Tu La Vũ Thần, chương 2145, mới đến, gocchuyenaudio.com. Xung quanh hết thảy đều tại biến hóa, mà tự mình lại động một cái cũng không thể động, tựa như bị trói buộc ở hai chân, thân tại cuộn trào mãnh liệt giang lưu bên trong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có thể sở phong lại có thể thấy xung quanh biến hóa, mới đầu là một mảnh kim quang, nhưng rất nhanh trở nên hắc ám, cứ việc hắc ám, nhưng lại có mơ hồ quang mang không ngừng xẹt qua, mà lại hắn có thể cảm giác được quang mang kia thực rất nhiều, quả thực nhiều đếm không xuể, chẳng qua là, hắn cùng với Vương Cường tốc độ quá nhanh, sở phong căn bản là thấy không rõ kia hết thảy. Nhưng hắn trong lúc mơ hồ đã có phỏng đoán, vậy hẳn là ngôi sao, sở phong đã ly khai Đông Phương Hải vực, nói đúng ra là ly khai tổ võ hạ giới, tiến nhập tới đến hạo hãn vô biên trong tinh không. Cũng chính là trong truyền thuyết thiên ngoại O-O-N-G, rốt cục sở phong phía trước không hề vô cùng vô tận thông đạo, mà là xuất hiện một sợi quang mang. Mà lại quang mang kia càng ngày càng sáng, như là một vòng ngày mai, một cỗ cực nóng cảm giác cũng là tùy theo mà hàng. Sở Phong cùng Vương Cường rất nhanh liền bị quang mang kia cùng cực nóng bao trùm, như là rơi vào mặt trời bên trong, cái loại cảm giác này có thể cũng không hơn gì. Nhưng mà cái loại cảm giác này chỉ lưu lại trong nháy mắt liền tiêu tán mà đi, đồng thời tia sáng chói mắt kia cũng biến mất theo. Rất nhanh Sở Phong phát hiện, hắn bị trói buộc hai tay hai chân cũng là khôi phục tự do. Đồng thời, hắn xem hướng bốn phía, liền vui sướng phát hiện, hắn giờ phút này là chỗ sâu tại một mảnh đáy biển chỗ sâu. Tiến nhập thiên ngoại, Vương Cường đối với Sở Phong hỏi, trên mặt trào động khó mà che giấu hưng phấn. Đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Sở Phong mỉm cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền cùng Vương Cường cùng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay vút mà đi. Tào ào, sóng nước quay cuồng, Sở Phong cùng Vương Cường, tựa như cùng hai cái dao long, phóng lên trời. Chẳng qua, xung quanh không người, phía trên chính là trời xanh mây trắng, phía dưới còn lại là mênh hát mông vô bờ sóng biển ngập trời, nổ vang cuồn cuộn. Ta lau, đây không phải là Đông Phương Hải vực sao? Vương Cường há to miệng ba, gương mặt thất vọng. Không, nơi này hẳn là bách luyện phàm giới. Sở Phong nói, làm sao ngươi biết? Vương Cường hỏi, cảm thụ này chỗ thiên địa năng lượng như vậy tràn đầy, như vậy nồng nặc, chớ nói Đông Phương Hải vực, coi như là võ chi thánh thổ cũng kém xa này chỗ. Sở Phong nói, nghe được Sở Phong lời nói sau, Vương Cường còn lại là nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút xung quanh thiên địa năng lượng, sau đó hai mắt mở ra, liền lần thứ hai lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Thật nói như vậy, này chỗ thật không phải là Đông Phương Hải vực mà là trăm trăm. Bách luyện phàm giới, vậy chúng ta bây giờ đây là nơi nào, là. Là người nói cái kia cái gì bách luyện chàng sao? Nhưng là thế nào chỉ có hai người chúng ta người? Vương Cường tò mò hỏi. Chỉ có hai cái khả năng, một này chỗ rất lớn, nguyên do cho dù chúng ta thân tại bách luyện tràng bên trong cũng chưa chắc liền chung quanh đều có thể thấy bóng người. Hai, chúng ta sử dụng thang lên trời, là tách ra cỗ kia dẫn đạo lực lượng, nguyên do chúng ta mặc dù tại bách luyện phàm giới, nhưng căn bản không tại bách luyện tràng bên trong. Sở Phong giải thích, cũng là tính toán, tính quản hắn mẹ đây, đi bộ một chút đi, gocchuyenaudio.com. Vương Cường đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, sau đó liền thân hình nhất chuyển, chỉ vào một cái phương hướng nói. Đi, hướng bên này cách bờ biển gần. Nói xong, Vương Cường liền hướng hắn lựa chọn phương hướng bước đi. Ngược lại có một số thủ đoạn, thấy thế, Sở Phong còn lại là thầm than một tiếng, tuy rằng đều là giới linh sư thế nhưng thân tại như vậy mênh mông không ranh giới trong biển rộng, có khả năng thông qua trên mặt biển hết thảy, liền phân biệt ra được phương hướng nào cự ly bờ biển gần, nhưng cũng không phải là mọi người cũng có thể làm đến sự tình. Sở Phong có khả năng làm được, nhưng hắn thật không nghĩ tới, cái này Vương Cường dĩ nhiên cũng có thể làm được. Mà thấy Vương Cường có này chờ thủ đoạn, Sở Phong cũng nhiều một tia sức mạnh, hai người bọn họ cùng xông vào này không biết thiên ngoại, thật nhiều thủ đoạn, luôn luôn tốt đẹp. Hai người, hướng phía trước bay vút mà đi, quả không phải, đang đến gần bờ biển lúc, liền thấy thành trì. Cái này thành trì không phải rất lớn, nhưng cũng là đoàn người chào động, nói chung thành này rất là náo nhiệt. Thầy những thứ này trong thành người, Sở Phong cùng Vương Cường, được kêu là một cái hưng phấn cùng kích động, giống như là phát hiện tân đại lục. Tuy rằng đều là người thế nhưng suy cho cùng người nơi này, chính là bách luyện phàm giới người. Sở Phong trước nhất làm chính là quan sát những người này tu vi. Hắn muốn biết bách luyện phàm giới người tu vi, đại khái tại trình độ gì. Mà liếc nhìn lại trong thành này người, vô luận là nam nữ già trẻ, hầu như toàn bộ đều là võ giả, đến mức tu vi còn lại là từ cao xuống thấp cái gì cần có đều có. Bất quá đáng nhắc tới là phàm là người trưởng thành yếu nhất cũng là tại võ vương cảnh, mà bán đế cảnh cường giả có rất nhiều. Đương nhiên, như võ đế cảnh cường giả cũng không phải là không có, chẳng qua là võ đế cảnh cường giả rất ít. Mà chỉ cần có võ đế cảnh cường giả xuất hiện, người khác cũng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ném đi ánh mắt kính sợ, nói rõ ở chỗ này, võ đế cảnh cường giả cũng là cụ người có thân phận nhất định vật. Đáng nhắc tới là, giờ khắc này ở Sở Phong cùng Vương Cường trong tầm mắt người có khả năng bước vào võ đế cảnh, phần lớn đều là trăm tuổi đã ngoài người. Mà thân là nhất phẩm bán tổ Sở Phong cùng Vương Cường, tiến nhập chỗ như vậy cũng coi như là hạc giữa bầy gà. Chẳng qua, bởi vì hai người không có cố ý hiển hiện hơi thở của mình, nguyên do cũng không có người chú ý tới bọn họ. Suy cho cùng hai người bọn họ chính là hai người trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, căn bản cũng không phải là tiểu bối bên trong đỉnh phong tuổi tác. Ở đó chút sống mấy trăm tuổi, thậm chí mấy nghìn tuổi trong mắt người, Sở Phong cùng Vương Cường liền mới ra đời mao đầu tiểu tử đều chưa nói tới, thực cùng hai đứa bé không có quá lớn khác biệt. Cái gì nha, còn tưởng rằng nơi này nhiều hơn. Nhiều không dậy nổi, làm nửa ngày cũng không gì hơn cái này. Liền bọn người kia ta một cái giấm đều có thể đổ nát một mảnh, ai thái thái. Thật không có tính khiêu chiến, Vương Cường một mặt thất vọng nói. Chúng ta vừa xong nơi này, bất quá là thấy một góc băng sơn, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Huống chi, võ đế cường giả tại võ chi thánh thổ, đó cũng đều là một phương nhân vật cũng không phải tốt như vậy nhìn thấy. Góc truyện audio.com, này trong chỉ là một thành trì liền có võ đế cường giả, nơi này võ đế vị miễn cũng quá nhiều đi. Nguyên do theo ý ta người tới nơi này, khả năng chẳng qua là bình thường võ giả, lại có thể đạt đến võ đế cảnh, này đã rất không giống tầm thường. Sở Phong nói, người muốn nói như vậy, vậy thật là, Vương Cường cảm thấy Sở Phong nói, ngược lại rất có đạo lý. Đang, bỗng nhiên, từng trận chói tai chuông vang chi âm tự đại biển phương hướng truyền đến. Không tốt là lục dương các người, đại gia mau mau tránh lui. Mà nghe được kia chuông vang về sau, cái này thành trì trong mọi người, bày biện ra hai loại phản ứng, một loại là kinh hoàng, một loại là vui sướng. Sở Phong phát hiện có vài người đã quỳ trên mặt đất hướng kia tiếng chuông truyền tới phương hướng cúng bái, những người này, đều là mặt lộ vẻ vui mừng người. Đi mau a, đi mau. Cùng lúc đó, những thứ kia mặt lộ kinh hoàng người còn lại là lập tức trốn được lên. Cách chương.